Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio. Ngày hôm nay Huy rất hân hạnh được diễn đọc tiếp tục một tác phẩm mới của tác giả Âm Sát để gửi đến cho quý thính giả. Một câu chuyện kể về một chàng thanh niên mới ra tù bị nhiều người khinh khi, khi dễ. Thì chính vì cái nguyên nhân đó mà cậu đã nảy sinh ra một cái sự tức giận. Và một lúc vô tình không để ý thì cậu đã đạp đổ phá vỡ đi cái bữa ăn của những người âm, nhưng mà lại trúng phải một cái vong ma đói rất là dữ. Thì chúng ta cùng chờ đón xem rồi kết quả sẽ ra sao. Cái hậu quả của cái việc phá đi cái bữa ăn của người âm thì sẽ phải gánh lấy cái hậu quả như thế nào, cuộc đời của cậu rồi sẽ diễn biến ra sao. Một tác phẩm mang tính chất chân thực, dân gian, cũng như là không kém phần kinh dị của tác giả Âm Sát. Huy dự kiến thì bộ truyện này Huy sẽ đọc trong hai video truyện sẽ được phát sóng vào tối hôm nay và tối ngày mai. Mong rằng quý thính giả hãy luôn ủng hộ cho tác giả Âm Sát. Có việc là hãy truy cập vào trang Facebook của cô ấy để được Huy dán link ở trong phần mô tả. Âm Sát viết rất nhiều những cái bộ truyện song song với nhau, và những bộ truyện nào cũng chất lượng. Mỗi truyện mang một hình thái, một cái sắc thái khác nhau, một bối cảnh khác nhau, giống như chúng ta đã được từng làm quen qua Nghiệp Báo Kẻ Trộm Mộ, hay là Đạo Búp Bê, một câu chuyện mang bối cảnh ở bên ngoài. Thì ngày hôm nay Âm Sát sẽ gửi đến chúng ta một bộ truyện quay trở về với những cái câu chuyện ở dân gian, những câu chuyện mang tính chất thực tế, những câu chuyện mà diễn ra ở cái bối cảnh một cái làng quê, một cái thị trấn ở Việt Nam. Chúng ta cùng bước vào câu chuyện nhé. Truyện ma kinh dị Phòng Ma Đối của tác giả Âm Sát. Phần 1 xin được phép được bắt đầu. Nè, có thời có thiên, có kiên có lành. Cái thằng kia sao mày dám ăn đồ cúng của tao chứ? Mày không sợ họ tức giận bám theo mày suốt đời hay sao? Mày còn không mau cút ra khỏi cái mâm cúng của tao. Đúng là cái đồ trộm cắp, dù có ở tù mấy năm cũng không có bỏ được đâu. Cút mau. Nè, lão già, người sống ông không cho ăn mà lại đem ra đây phơi cho rồi bu. Chết là hết rồi chứ ăn uống cái gì? Ông già quá rồi, điên rồi, hay là lẩm cảm sắp lú lẫn rồi? Trong một con ngõ vắng, giọng nói bực tức của hai người vang lên, làm cho cả khu xóm im lặng, bị phá đi sự yên tĩnh. Mọi người xung quanh đều đóng cửa, như là chuyện vô cùng quen thuộc vậy thôi. Họ đều không thèm quan tâm. Ngày rằm tháng 7 theo phong tục của người dân Việt Nam, thường là làm mâm đồ cúng để cúng cho các linh hồn chết chất dưỡng. Cho những linh hồn khi còn sống không được ăn no thì trong một ngày trở về dương gian hưởng chút nhang khói. Tục lệ này sinh ra từ lâu và cũng không hề thay đổi đi. Cứ đến những ngày này thì đoạn đường hải dương mùi khói tỏa ra khắp nơi. Cứ đi vài chục mét trên đường thì lại thấy bánh kẹo hay là mâm ở trên đường, giấy tiền vàng bạc vương vãi khắp nơi. Ông Hành giận dữ, cả người già yếu run cả lên. Ông tức đến mức chỉ tay vào mặt của Thiên mà không nói được lời nào. Ông quay đầu đi thẳng vào nhà một đường. Thằng Thiên thấy ông Hành quay đi thì bật cười đắc ý. Lão già khốn kiếp, mê tín dị đoan. Hắn là một đứa mới được ra tù, cha mẹ hắn xấu hổ với hàng xóm cho nên đuổi hắn đi. Khó khăn lắm hắn mới lên được tới trên này, vậy mà bây giờ bị cái lão già này phá đám. Cũng không biết lão lấy thông tin ra từ đâu mà lão biết được hắn bị bắt vì tội trộm cắp, sau đó lại đi đồn đại hết cả cái xóm này. Bây giờ thì cả một đoạn đường không ai dám nhận hắn vào làm, hại hắn mấy hôm nay không có tiền mua cái gì ăn, phải uống nước cầm hơi. Lão già nhiều chuyện, già mồm. Ngoài việc đó thì ông ta còn rất mê tín. Mấy tuần trước nghe thầy cúng nói ở trong nhà có quỷ ám, ông ta liền bỏ tiền ra làm cái lễ trừ quỷ, làm cho cả xóm không ai được ngủ yên. Hắn cứ suốt ngày nghe kinh cầu mà điên loạn hết cả đầu. Bây giờ hắn thấy lão già bày mâm cúng ra thì muốn phá cho bỏ ghét. Nhìn đồ ăn trên mâm còn nóng và thơm cho nên hắn mới lại ăn. Không ngờ ông ta cứ hét bô bô làm cho cả xóm nghe thấy. Bây giờ thì ông ta bị hắn chọc cho giận lên run cả người. Trong lòng Thiên cảm thấy thoải mái lắm. Hắn quay bước đi mà trong bụng thấy vui vẻ. Thiên cứ mãi bước đi mà không biết sau lưng của mình có một bóng người đang chạy ra. Hắn đi được vài bước thì bỗng dưng sau lưng gió lạnh ập tới, Chưa chờ Thiên Kiệp hiểu cái gì thì một thau nước khắc mạnh vào lưng của hắn. Thằng mất dạy, cái đồ quỷ ám! Ào lên một cái, một dòng nước đổ lên đầu của hắn. Thiên đứng sững tại chỗ, từ đầu tóc tới quần áo đều ướt nhem rồi. Một mùi hôi khai chợt bốc lên mũi của Thiên. Hắn quay đầu lại nhìn. Nè, ông vừa hất cái nước gì vô người tôi vậy? Nước tiểu đó, mày còn tổm lợm hơn cả nó nữa. Cái đồ lão già chết tiệt, sắp chết tới nơi mà còn tạo nghiệp với tôi sao? Ông không sợ chết rồi á, không ai kéo ông đi chôn hả? Mày trù tao hả? Tao chết đó, không ai chôn thì cứ để ở đó đi, hầu thú tụi bay chịu. Ông Hành chột dạ lắm, nhưng trong mắt vẫn không có một chút khoan nhượng nào. Lão từ lúc sinh ra thì đã rất ghét cái quân trộm cắp. Mẹ ruột của ông vì giữ của mà bị tên trộm đánh cho chết đi. Ở trong đầu của ông không có ấn tượng gì tốt với cái lũ trộm cắp đó. Tay chân còn tốt mà lại đi ăn trộm, nghĩ tới là thấy phát ghét rồi. Thiên cắn chặt răng. Bây giờ thì hắn chỉ cần nhìn thấy cái khuôn mặt nhăn nheo kia liền muốn xông lên bóp chết. Nhưng hắn mới ra tù, không muốn vào lại trong đó vì tội giết người. Hắn cố nuốt đi cơn nghẹn, sau đó chỉ tay vô mặt ông Hành. Lão già, ông chờ đó, rồi có ngày ông sẽ phải xin lỗi tôi. Phải quỳ xuống mà xin lỗi tôi đó. Được, tao chờ mày đó. Thiên nhổ một bãi nước bọt, sau đó bỏ đi mất khúc. Ông Hành nhìn theo bóng lưng của hắn bỏ đi mà run run. Ông dựa lưng vào tường thở chốc, ở trên mặt lộ vẻ nét sợ hãi. Mặc dù ghét hắn là như vậy, nhưng ông cũng rất sợ. Sợ rồi một ngày nào đó hắn sẽ cầm dao đến đâm chết mình lúc nào không hay. Gần đến 1 giờ đêm, cả đoạn đường Hải Chương vắng vẻ không một bóng người qua lại. Chỉ có thể nghe thấy được tiếng ếch, tiếng côn trùng đua nhau kêu lớn. Dưới bóng đèn hiu hắt của đường đi, một bóng người vụt qua trước mâm cổ của ông Hành, rồi bỗng dưng dừng lại. Thiên nhìn bánh kẹo và nước nôi đặt trong mâm, liền nổi cơn điên. Bình thường ở trong xóm cúng xong, họ liền đem vào nhà bỏ. Nhưng ông Hành này thì lại khác. Ông ta luôn để ở ngoài trời. Lúc nãy hắn đã định bụng về phòng trọ để ngủ một giấc, nhưng không nuốt nổi được cơn giận này. Suốt 23 năm làm người, chưa bao giờ hắn phải nhận sỉ nhục như vậy. Lúc ở trong tù cũng vậy. Thiên nhìn quanh, sau đó cởi quần ra. Hắn đứng đái vào cái mâm đồ cúng của ông Hành, sau đó đạp lên trên mâm cúng một cái. Nhìn đống thức ăn bay ra tung tóe, mà trong lòng của hắn liền thấy thỏa mãn và thoải mái vô cùng. Đối với hắn, chuyện ma quỷ là để dọa trẻ con, còn một gã đàn ông đã sống đến chừng này tuổi thì đó là điều vô lý. Hơn nữa nhà hắn vốn gần nghĩa địa, hắn sống ở đó suốt 23 năm trời mà có gặp con ma, con quỷ nào đâu. Thiên huýt sáo, mồm ngoác lên bật cười. Để xem sáng ngày mai ông làm được gì tôi. Nói xong, hắn còn dậm lên chỗ mấy cây kẹo, rồi huýt sáo thong thả bỏ đi. Đi được một đoạn, Thiên chợt thấy có chút khó chịu. Bụng hắn cào lên như bị ăn trúng phải thứ gì đó bị hư. Thiên xách quần chạy vào trong con hẻm vắng. Hắn nhìn quanh không có ai, rồi mới ngồi xuống. Sau khi giải quyết xong, Thiên đi ra ngoài, vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn đi thẳng một mạch về phòng trọ của mình. Khi đi đến gần một cái hẻm ở gần đường vào phòng trọ, hắn chợt nhìn thấy trên mặt đất in hai cái bóng. Đèn chiếu bên đường chớp qua rồi lại tắt. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hắn thấy lưng mình có chút lạnh lạnh, cho nên quay đầu lại nhìn. Nhưng phía sau lưng Thiên lại không có một bóng người nào. Hắn xoa tay, định bụng sẽ về nhà tắm rửa, thì bỗng trên cổ Thiên có một thứ gì đó nặng nặng, như bị ai đó đè lên. Hắn khó hiểu, hai chân chùm lại, vì cái thứ đó càng ngày càng nặng. Vùng cổ của hắn lạnh lẽo và cứng ngắc như sắp đóng băng. Thiên đưa tay sờ lên cổ thì đụng trúng phải một cái cục gì đó mềm mềm. Hắn sững người lại, trong bụng thầm nghĩ giờ này thì lại có đứa nào mà bày trò chơi hắn chứ. Đúng lúc Thiên đang suy nghĩ,

hắn đứng không vững nữa mà ngã về phía sau. Bóng dáng cô gái càng nhích tới gần Thiên Hân. Hắn đưa hai tay ra đập mạnh về phía trước, miệng liên tục chửi bới lớn tiếng: Mau tránh xa tao ra, tao không có cơm gì hết. Mau tránh xa ra đi, cút đi đồ ma quỷ. Nè cậu kia, nửa đêm làm cái gì mà la hét sòm vậy? Định không cho hàng xóm ngủ hay sao? Có muốn lên phường không? Bỗng dưng có một giọng nói từ phía sau lưng của Thiên vang lên. Mặt của hắn bị đèn soi vào, như chết đuối vớ được cái phao. Thiên bật dậy khỏi con hẻm, sau đó vội vàng lao đến nấp phía sau lưng của người mới đến. Là một chú công nhân khoảng 50 tuổi, trên người mặc bộ đồ xây dựng màu xanh, vẫn còn dính ở trên áo đầy vết bẩn, có lẽ là mới đi làm vậy. Thấy thái độ sợ hãi của Thiên thì chú công nhân không nói gì, mà chỉ chậm rãi bước tới con hẻm, sau đó soi đèn vào. Khi ánh đèn pin rọi tới, ở trong con hẻm ngoại trừ mấy bịch rác ra thì không có gì cả. Chú ấy soi đèn vòng quanh, sau đó lại nhìn Thiên, thắc mắc hỏi: Nè cậu trai trẻ, ở trong đó có cái gì sao? Thiên giật mình, hai mắt mở ra nhìn về tứ phía một lượt. Đúng là không có ai. Thiên run run ngón tay chỉ vào trong con hẻm: Lúc nãy tôi thấy trong đó có một con quỷ. Nó đi theo tôi, nó ám theo tôi đó. Chắc cậu tưởng tượng thôi, trong hẻm làm gì có ai chứ, cậu cũng thấy rồi đó. Không phải đâu, tôi thấy trong đó có ma mà. Hay là cậu uống sai rồi? Chú công nhân cười cười với vẻ chăm chọc. Thiên biết hắn bây giờ có nói cái gì cũng không tin được, cho nên đành giấu nhẹm đi. Hắn gãi đầu chạy lẹo đẻo theo phía sau chú công nhân. Chắc tôi nhìn làm thật, ban đêm trời tối quá cho nên qua mắt cũng nên. Chú công nhân gật gù rồi tiếp lời: Đúng rồi, như tôi nè, làm ở công trường bao nhiêu năm, tới bây giờ nhìn dàn giáo mà thành người ta luôn đó. Ở đâu quen đó mà, nhiều khi ám ảnh vậy thôi. Thiên cố tình đi sát gần chú ấy, mắt lâu lâu lại quay lui ra sau để nhìn. Hắn thật sự sợ có ai đó đi theo sau lưng mình thật. Đi đến một đoạn, trong đầu Thiên chợt nảy ra một ý tưởng. Hắn bất chợt hỏi: Chú à, chỗ chú còn nhận công nhân vô làm thợ phụ không? Cậu muốn xin việc sao? Dạ, tôi từ vùng khác tới mà xin việc không có được, mấy bữa nay đói bụng đuối quá. Có đó, nhưng mà cậu cho tôi địa chỉ đi, ngày mai đi làm tôi xin, nếu mà được việc thì giờ tôi tới gặp thông báo cho cậu. Chú công nhân thoải mái nói, nụ cười hiền lành đến mức chất phát. Thiên cũng cảm thấy ấm lòng. Đây là người đầu tiên không kỳ thị hắn, nhưng có lẽ do ông ấy chưa biết quá khứ của hắn mà thôi. Nhưng thôi, kiếm được việc làm là ổn rồi, chỉ mong được thuận lợi. Còn cái thứ kia, tạm thời hắn nên dẹp qua một bên để yên tâm mà làm việc. Thiên được chú ấy đưa đến trước hẻm vào xóm trọ. Trước khi đi, Thiên còn không quên đưa số phòng cho chú và dặn dò giới theo: Nếu mà xin được việc á, thì chú báo lại giúp con nghe. Được rồi, nhà tao cũng gần đây thôi. Chú ấy gật gù, sau đó bỏ đi mất. Thiên đứng nhìn bóng lưng của chú đi mất một đoạn đường. Hắn đợi chú ấy đi khuất sau đám cây thì mới quay lưng trở vô. Bỗng dưng từ sau lưng, một cơn gió lạnh ập đến, làm hết cả thảy xương sống của hắn rùng lên. Thiên nhổ bãi nước bọt, sau đó lạo bạo: Trời ơi, chẳng lẽ cái thứ quỷ quái đó lại theo tới tận đây sao? Bóng đêm trải rộng, bóng dáng của Thiên trùm dưới bóng tối. Hắn không thèm để ý tới sau lưng mình nữa, mà đút tay vào túi, thẳng lưng đi vào phòng trọ. Bây giờ hắn chỉ cần tìm được một việc để nuôi thân mà thôi. Thiên cứ vậy mà lang thang hơn 3 ngày ở trong xóm. Ban ngày hắn đi chọc ông Hành cho tức giận, ban đêm thì lại mò ra đoạn đường kia để kiếm thức ăn. Vì là tháng cô hồn chưa hết, cho nên trên đường toàn đồ cúng còn rất nhiều. Thức ăn đều cho hắn lấy, thế nhưng người dân ở đây lại truyền tai nhau rằng đồ đó là do ma ăn. Hắn muốn cười vào mặt bọn họ, mê tín đến mức đó hay sao? Sáng sớm hôm nay, ở cửa phòng trọ của hắn, chú công nhân tối hôm nọ xuất hiện.

miệng của cô còn đang gặm cục bánh mì khô khan. Dân trong xóm đoán là cô ấy đang trên đường trở về nhà sau khi làm việc, bụng còn chưa ăn no mà phải đem đồ về cho em út ở nhà. Bụng đói rồi còn bị xe chà, cô ấy chết đi cũng thành ma đói mà thôi. Dân sống quanh ngã ba thấy thương tình cho nên mới đem cái mâm cúng cho cô ấy, mong là cô ấy không dễ phá dân trong xóm. Nhưng dạo gần đây có quá nhiều sự kỳ lạ xuất hiện, khiến cho dân trong xóm hoang mang, mời thầy Pháp về để hóa giải. Thiên bước đi trên con đường ổ chuột. Đầu hắn lúc này chỉ nghĩ quanh mấy câu nói từ quán nước đến tận đây. Hắn sợ rằng cô gái chết ở ngã ba ấy đang ám mình, tại vì hắn vô tình phá đi cái mâm cỗ đồ ăn của ông Hạnh đưa cúng cho cô ấy. Nghĩ tới việc này mà người Thiên cứng ngắc hết cả lên. Hắn thật sự sợ hãi cô ta sẽ về phá mình, hại mình. Thiên suy nghĩ miên man về câu chuyện của bà kia kể, mà không biết từ lúc nào đã đi đến nhà của ông chủ xóm trọ. Lúc đi ngang qua chỗ đó, thấy đám đông đang tụ tập lại, thì hắn bỗng nhận ra trong nhà ông ấy đang làm lễ. Hắn định đi đến gần, nhưng ông Hạnh chợt đến trước mặt hắn chăm chọc. Ông ta chống nạnh, miệng già mồm nói: Nè, mày tính tới đó ăn dụng á, lúc chủ nhà không chú ý để mà trộm đồ à? Ghê thiệt đó. Nhìn thấy thái độ chán ghét trên mặt của lão, bà Thiên nắm đấm tay vào, hắn cười. Bụng ta suy ra bụng người, lão muốn trộm đồ tới mức quá điên rồi hả? Ông bớt cái tính đó lại đi, để sau này chết không ai đem chôn bây giờ đó. Tao chết mà tụi bay không chôn thì mày phải hưởng, xác tao xịn lên hôi thối rồi á, cả lũ tụi bay phải đem đi chôn thôi. Ông Hạnh ngang ngược. Chương 4. Ông Hạnh sinh ra và lớn lên tại nơi này, thế nhưng cái tính cách lại quá độc tài, ngang bạo, cho nên không có một người nào yêu quý. Cho đến tận bây giờ ông Hạnh vẫn cô đơn một mình, không có đứa con hay ai chăm sóc. Người ta còn lo sau này ông Hạnh chết đi sẽ có một ai lập bàn thờ di trì hương khói. Nhưng mà ông ta vẫn không biết thân biết phận. Ở trong cái xóm trọ này chưa có một ai mà ông ta không đắc tội, chửi lộn. Hắn chuyển đến đây ở chưa tới 3 ngày thì liền cãi lộn với ông ấy một trận lớn. Bây giờ ai cũng biết hắn là quan gia với ông Hạnh. Mặc dù đã cố ép tức giận vào trong bụng, nhưng nhìn khuôn mặt hiện đầy nét khinh bỉ của ông ta, hắn lại nổi lên bực tức, muốn chỉnh một trận nhớ đời. Thiên siết chặt túi sách, hắn đi đến sát gần trước mặt ông Hạnh, mặt tàn ác. Nè, ông khôn hồn thì tránh xa tôi ra. Nếu mà cứ ở sau lưng tôi nói bậy đó, sẽ có ngày tôi giết cái mạng già của ông đó. Ông Hạnh, mày dọa tao à? Tôi không dọa. Tôi đã vào tù một lần rồi, hiện tại vào thêm một lần nữa cũng không sao đâu. Ông Hạnh run rẩy, thân gầy yếu run hết cả lên. Ông ta định chửi, nhưng thấy mặt của Thiên thì dừng lại. Ông ta sợ bị hắn giết chết. Thiên nhếch môi. Biết điều thì mới sống lâu, chứ cứ tỏ ra mình nhiều chuyện đó sẽ mau chết lắm đó. Cơn mưa chiều lất phất bóng dáng của hắn khuất sau vách xóm trọ. Thiên đi mà trong lòng vẫn còn giận dữ. Hắn thực sự sợ sẽ có ngày không kìm được mà giết chết cái lão già nhiều chuyện đó. Giới hạn của hắn, ông ta tốt nhất không nên đụng vào. Thiên đứng dưới mưa, mái tóc ẩm ướt, xung quanh cây cối đua nhau chen chúc mọc lên. Nhưng từ sáng cho đến bây giờ, bụng của hắn lại cảm thấy đêm nay sẽ có việc xảy ra với mình và bạn của hắn. Đúng 12 giờ đêm, cả lũ bọn hắn đã có mặt đầy đủ ở ngoài ngã ba như đã hẹn. Hắn cầm giỏ đồ cúng chuẩn bị cho cái trò chơi gọi ma đói. Ở sau lưng thằng Vẹo đang kiếm một chỗ để chuẩn bị cho trò chơi. Vẹo nó đi một vòng, sau đó dừng lại ở một đoạn đầy cỏ xanh ở giữa đường vẫn còn chết chà xác. Ô chuột lỗ chỗ bên cạnh có một hàng rào méo mó không rõ dạng, như bị vật nặng đụng phải. Vẹo đắc ý, mặt nghênh ngang nói: Hey, nè, cái chỗ này ở tháng trước có người chết. Người chết là một cô gái đó nha. Tao điều tra rất là kỹ luôn. Cô ta mới vừa tròn 18 tuổi thôi. Ủa, vậy thì liên quan gì tới ma đói chứ? Thằng Quẹo đập mạnh lên đầu Vẹo rồi chê. Thằng Vẹo thấy vậy liền hất tay của bạn ra, sau đó mỉm cười nói tiếp: Hey, nhưng mà trước khi cô ta chết á, thì cô ta đói. Tao đi đến nhà của cô gái, cho mấy đứa em của cô ta vài chục ngàn thì tụi nó liền khai hết à. Ủa vậy hả? Gì ghê vậy? Mày cũng khôn à. Sau khi nghe Vẹo nói xong thì Quẹo mới tỏ ý khen ngợi. Thiên nắm chặt vỏ đầu cúng. Hắn không biết vì sao, nhưng kể từ khi hắn đến chỗ này thì cứ có cảm giác mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo, u ám, mù mịt. Hắn quay đầu sang nhìn thằng Vẹo rồi chậm chạp nói: "Nè, hay là đi về đi tụi bay. Tao có dự cảm không có lành chút xíu nào hết á. Về cho rồi." "Ôi trời ơi, mày sợ hả Thiên? Trời ơi tao mắc cười quá. Mày vẫn còn tin có ma hả?" Cả hai thằng cười lên nghiêng ngả. Trên đường vắng không có một bóng người qua lại, mà chỉ có ba người bọn hắn đang nói chuyện. Tiếng của họ vang dội khắp cả đoạn đường. Sau một hồi cãi giả, cuối cùng thì Thiên và hai đứa bạn cũng quyết định tiếp tục công việc của mình. Lấy một chén cơm và một chén canh ra, hắn đi tới phía bên lấy bát hương ra đặt ở chỗ đó. Hai cây đèn sáp đặt hai bên bát hương. Thằng Quẹo thì đặt thêm ba cái chén ở phía sau bát hương đó. Xong xuôi, ba người hắn nhìn nhau, ngồi bệt xuống đất. Nếu như ai đó hỏi suốt 23 năm trời việc khùng điên nhất mà hắn làm là cái gì, thì hắn không một chút cho dự mà nói ngay là cái việc này. Sau khi thắp đèn sáp và hương trong bát lên, thì cả ba đứa liền ngồi xuống, mỗi đứa một đôi đũa. Bẹo nhìn quanh, sau đó cười cười: "Ê, nè, gõ mạnh đi tụi bay, để tao coi cái mặt của nó coi. Nè, tao đếm nghe, tới ba thì chúng ta cùng gõ. Ờ được, mày đếm đi Thiên." Thiên hít lấy một ngụm khí, trong lòng có chút khẩn trương. Hắn từng gặp qua cái thứ quỷ dị đó rồi, cho nên lần này hắn sợ lại phải gặp. Ở quanh đây không có một chỗ nào bình thường. Ban ngày còn thấy đỡ sợ, nhưng đêm tối u ám đến thì phát rùng mình. Hắn không muốn mất mặt với anh em của mình, cho nên Thiên nhắm mắt lại, sau đó rung giọng bắt đầu đếm. "Kìa, tao bắt đầu đếm kìa. 1 2 3, gõ đi." Sau tiếng đếm, âm thanh gõ chén vang lên khắp cả một đoạn đường vắng vẻ. Nếu có ai đó đi ngang qua đường này lúc đó thì chắc sẽ nổi hết da gà. Tiếng đũa đạp lên bát tạo thành một âm thanh văng vẳng trong đêm, thanh âm khiến cho người nghe dễ rùng mình. Mùi thơm từ nhang bay ra mù mịt, hai ngọn nến bay ở dưới gió, chén cơm và chén canh đặt bên cạnh vẫn y như cũ, không có xây xước gì. Hắn nhắm mắt một lúc, nhưng sau đó cũng mở ra lén lút nhìn. Thằng Vẹo và thằng Quẹo tỏ vẻ thích thú. Bọn nó gõ mạnh đến mức cái bát cũng bị mẻ đi một góc. Cây cối gian đường im ắng, đèn điện mờ ảo, khiến cho khung cảnh trở nên như một buổi gọi hồn ma quỷ thật sự. Rừng cây phía xa xa phát ra những tiếng xào xạc của lá khô. Trên trời mây đen âm u kết hợp với mưa phùn. Nhìn những khung cảnh này, Thiên chợt nhớ tới một bộ phim kinh dị. Hắn mải mê suy nghĩ mà không biết mình đã gõ lên bát gần được 15 phút rồi. Khi hắn sực nhớ lại thì hai thằng Vẹo và Quẹo vẻ mặt như mất hết sự kiên nhẫn. Thiên thầm nghĩ mình sắp có được một chầu miễn phí rồi. Nhưng ngay cái lúc mà hắn định bỏ đũa xuống thì bỗng dưng một cơn gió lạnh lẽo từ đâu kéo tới. Nó rít bên tai, sau đó thổi tắt nến. Bóng đèn bên đường cũng tắt liệm đi, không một ánh sáng. Tiếng gõ chén vẫn tiếp tục. Hắn đã dặn hai đứa bạn của mình nếu có cái gì lạ xuất hiện ra thì không được ngừng gõ chén, nếu không sẽ bị hại. Và quả nhiên, Vẹo và Quẹo làm y như vậy. Khi bóng đèn bên đường sáng lên lại, mặt của hai đứa kia xanh mét. Chúng nhắm mắt gõ mạnh hơn lên chén. Tiếng gõ keng keng ầm ĩ cả một đoạn đường. Thiên chợt thấy ở trên lưng của mình nặng nề. Hắn chưa kịp hiểu gì, ở trên mặt đường lại hiện ra thêm một cái bóng đu ở trên cổ của hắn. Thiên hoang mang, đầu óc trống rỗng. Hắn bật lên lời yếu ớt: Trên cổ tao có cái gì không mày?" Đang xen với tiếng gõ chén thì Quẹo và Vẹo gật đầu. Cặp mắt tụi nó trừng lớn, đồng thanh nói lên như hét: Trên cổ mày có ma kìa." Hả? Có cái gì? Tụi mày nhìn lầm rồi. Không, trên cổ mày có ma nữ kìa. Tao Thiên cứng ngắc quay đầu. Hơi thở lạnh lẽo đêm ấy lại chui vào trong lỗ tai của hắn. Một giọng nói bên tai khản đặc vang lên: như tội mạng. Đồ ăn cơm, tôi đói bụng. Nói xong thì một dòng chất lỏng đỏ tươi trong miệng của cô ta chảy ra, thiên loạn xạ đập mạnh lên chén của mình. Choang một cái chén của hắn dở ra tan tành. Hai đứa bạn xung quanh nắm lấy cái bát hương, đập mạnh lên mặt con ma nữ. Hắn ngã lăn trên đất, sau đó lồm cồm bò dậy, dẫm cả lên trên mặt của chén cơm, chân còn vô tình đá vô tô canh đang dùng để làm lễ cúng. Hắn không quay mặt lại mà cắm đầu chạy đi một mạch. Vẹo nhanh trí, thở hồng hộc nói: Tới nhà của chủ xóm trọ đi tụi bay, đang tổ chức lễ trừ ma đó, nhanh lên. Bọn hắn cùng nhau bỏ chạy. Trong đêm chỉ có tiếng thở của bọn họ. Nhà chủ trọ đêm nay vẫn còn sáng vì tổ chức lễ. Ba thằng cứ như bị ma rượt mà chạy đến đó. Khi đến trước ngã ba quẹo vào nhà của ông ấy thì bỗng nhiên Thiên bị một bàn tay túm lấy. Không biết từ lúc nào mà người của Thiên bị treo trên bức tường đổ nát. Một cô gái hiện rõ sát ngay bên cạnh hắn. Hai chân và hai tay của cô bấu lên tường như một con nhện. Gương mặt u tối, máu me và nát bét nhìn hắn. Khi cổ của cô ta quay sang, hắn gần như có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xương kêu lên răng rắc. Mặt cô ta hiện ra rõ ràng hơn. Cô ta bóp cổ của hắn, gào lên một cách dữ dội: Mau trả cơm cho tôi, trả đồ ăn cho tôi. Chân đạp đồ ăn của tôi, phải giết. Thiên tái mặt, toàn thân tê liệt, không động đậy được chút nào. Chẳng lẽ hắn phải chết ở tại chỗ này hay là sao? Chương 5. Toàn thân của Thiên bị treo lơ lửng và chặt ép trên bức tường đổ nát kia. Nếu như bây giờ có ai đó đi ngang qua, họ chỉ có thể nhìn thấy hắn đang tự treo một mình ở trên đó. Trong cổ của hắn tự dưng không còn đủ sức để động đậy, nghẹn không thể hít thở. Thiên mệt mỏi nhắm mắt trong đầu, mơ hồ không nghĩ được cái gì nữa. Chẳng lẽ lần này hắn phải chết thật sao? Cô gái ma ấy vẫn nhe răng nhìn hắn. Cô ta đòi cơm. Cô ta cứ ở bên tai của hắn mà gào thét. Lỗ tai bị đau điếng, bụng đau cồn cào. Thiên như sắp bị nổi điên, hai tay buông thõng. Hắn cắn lưỡi cho thật chặt, máu từ trong miệng bắt đầu lan tỏa ra, khiến cho miệng của Thiên tanh hôi mùi máu tươi. Hắn hy vọng mình có thể lấy lại chút ý thức còn lại của mình, nhưng con ma nữ bên tai lại không cho. Cô ta liếm lên cổ của hắn với một vẻ thèm thuồng. Nước dãi quả với máu chảy ra, khiến cho cả vùng da cổ của hắn lạnh buốt. Ma nữ gào thét. Cô ta cắn mạnh lên cổ của Thiên, khiến cho nó phúng máu tươi ra. Cô ta vẫn nói mình đói, trên rỉ đau đớn bên tai. Tôi đói. Cơm của tôi, anh đạp nó. Cơm tôi ăn, anh đạp nó. Phải giết chết anh. Tôi không có. Thiên dùng hết sức để trả lời. Trong đầu của hắn hiện giờ đang rất hoang mang tột độ. Hắn bỗng nhớ lại cái đêm mà hắn đạp đổ mâm cúng do lão hành làm để cúng ở ngoài ngõ, sau đó là ăn trộm đồ trên mâm cỗ đó. Có phải chăng đây là quả báo của hắn hay không? Không, lúc này hắn thực sự không muốn chết. Nhưng ở trong lòng ngực của hắn lúc này có thứ gì đó nặng nề, đè lại đến mức không thể thở được. Màn đêm vô tận, con hẻm không có nổi lấy một ánh sáng nào. Hắn thấy lạnh lẽo, ở trên người đông cứng. Hắn muốn nói ra là mình không muốn chết, nhưng mà... Tránh xa ra, con quỷ kia! Và ngay cái lúc hắn đang tuyệt vọng thì chợt bên tai vang lên một giọng nói. Thiên bừng tỉnh mở mắt ra nhìn. Người đến cứu hắn chính là chú công nhân đêm đó. Chú ấy cầm theo một nắm gạo dứt về phía người con ma nữ. Người của ta bị gạo dứt vào thì cháy lên, cứ như đó là một thứ ghê sợ.

cho nên đã ngất xỉu đi từ lúc nào không hay biết. Sau khi ngủ và được cô y tá cho uống thuốc, bây giờ hắn đã khỏe lại. Ngày mai hắn liền có thể xuất viện. Còn chú công nhân sau khi đưa hắn vào bệnh viện thì cũng đã về mất. Nằm trong căn phòng vắng, không khí trở nên nặng nề hơn. Quẹo và Vẹo ngồi ở trên ghế, sắc mặt nhợt nhạt. Quẹo nói: "Nè, tao sợ nó chưa có tha cho tụi mình. Đêm qua tao đi nhậu về thì luôn có cái cảm giác từ phía sau lưng luôn có người đi theo. Nhưng mà lúc quay lại thì không có ai hết. Ờ, tao cũng vậy á. Qua tao đi mua đồ cho mẹ thì cũng luôn có cảm giác như ai đi theo mình vậy." Quẹo nói thêm, vẻ mặt tái nhợt không còn giọt máu nào. Thiên trầm ngâm. Mặc dù hắn đang nằm ở trong bệnh viện, nhưng thực sự cái cảm giác bị đi theo hắn vẫn luôn nhận thấy. Hắn ngậm miệng, hai mắt trố lên nhìn trên trần nhà. Sau vài phút thì bất ngờ quay xuống, chậm rãi lên tiếng: "Nè, sau khi mà tao xuất viện á, thì chúng ta đi tìm một ông thầy pháp nào đó giúp đi. Chứ cứ để y nguyên tình trạng như vậy, chúng ta sẽ chết vì mất sức mất." "Ừ, vậy cũng được." Hai thằng bạn gật đầu đồng ý. Vẹo nhìn vào đồng hồ, sau đó thở dài: "Ai, bữa nay tao phải đi chở hàng ra chợ cho mẹ tao. Quẹo, mày ở lại với Thiên nha, tao đi về trước á." Nhà thằng Vẹo bán rau ngoài chợ. Hôm nay ba của hắn đi làm xa, cho nên hắn phải chở rau. Hắn phải về sớm lấy đồ cho mẹ. Thiên và Quẹo thấy vậy thì trêu chọc: "Mau về làm công an trò giỏi của mày đi. Ghê quá, bạn bè vậy đó." "Mà nói vậy thôi, chứ mày đi rồi tao với Quẹo nói chuyện chút nữa rồi cũng giải tán thôi à." Nói xong liền bật cười. Thằng Vẹo thấy bạn như vậy thì mới yên tâm ra về. Bây giờ hắn chỉ mong mau lành bệnh để đi kiếm thầy pháp giúp cho mình thoát khỏi cái kiếp nạn này mà thôi. Chương 6. Hôm nay trời âm u đến lạ thường. Thậm chí nếu như không có chút ánh sáng yếu ớt từ trên trời soi xuống thì hắn cứ nghĩ đây là ban đêm chứ không phải là ban ngày. Thằng Quẹo ở lại nói chuyện hơn một tiếng rồi cũng đi về nhà. Nó nói ngày mai còn phải đi phụ xây ở công trình nào đó giúp cho ba của nó. Kể ra cũng lạ, hắn một thân một mình mang tiếng tù tội mà hai đứa bạn cứ đâm đầu vào chơi, mặc cho nhà tụi nó cấm ngăn. Nhưng nghĩ lại, nhờ có hai tụi nó mà hắn cảm thấy ấm lòng hơn. Trước đây họ còn không cho hắn ăn, nghĩ đến những tối phải lang thang ăn dụng đồ cúng thì hắn liền thấy hối hận. Nếu như hắn không đạp đổ cái mâm cúng đêm đó thì bây giờ đã không ra cớ sự như thế này, đã không bị con ma ám theo. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn càng cảm thấy hối hận. Hắn mất mặt với lũ bạn chăm sóc cho mình mấy hôm nay. Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen ùn ùn kéo đến, rồi cơn mưa phùn bất chợt ập đến trên mặt đất. Bình nước vẫn truyền đều ở trên tay. Thiên thở dài. Sao hắn thấy ở trong lòng có cái thứ gì đó bồn chồn, khó chịu và cắn rứt. Nó cứ như báo trước một chuyện không hay sắp xảy ra. Thiên mím môi. Hắn mong đây chỉ là một cảm giác của riêng mình. Hắn cứ suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định đi ngủ. Cứ suy nghĩ như thế này một lát, hắn sẽ bị đau đầu mất. Hắn bỏ gối nằm xuống rồi nhắm mắt lại. Có lẽ khi ngủ dậy sẽ mất hết cái cảm giác này thôi. Hắn vẫn hơi sợ sợ. "Thiên à, không xong rồi. Mày mau mở mắt ra coi. Có chuyện rồi." "Hả?" Trong cơn say ngủ, hắn nghe thấy tiếng của thằng Quẹo gọi tên mình với giọng gấp gáp cứ như có chuyện gì xảy ra. Thiên mở mắt liếc lên trần nhà, sau đó quay sang nhìn Quẹo. Thiên ngạc nhiên. Khuôn mặt của Quẹo trắng bệch, mồ hôi trên trán lấm tấm. Hôm nay trời rất lạnh, mà tại sao mặt mũi của thằng Quẹo lại tèm nhem như thế này? Cứ như gặp phải một chuyện gì không hay. Thiên ngồi lên, sau đó nhìn Quẹo, bất an hỏi: "Quẹo à, có chuyện gì vậy?" Thằng Quẹo, nó... tao..." Quẹo ngập ngừng. Ngay lúc hắn chưa kịp hiểu gì thì nước mắt của nó đã tuôn ra. Thiên khó hiểu bật dậy, nắm chặt lấy bả vai của Quẹo. "Nè, có chuyện gì? Mày mau nói đi. Thằng Béo nó bị xe tông ngoài ngã ba đó. Rồi nó có sao không? Chuyển vô bệnh viện khám chưa? Nó chết rồi. Chết không toàn thây. Cái gì? Như sét đánh bên tai, hắn sững sờ ngây ngốc lại tại chỗ. Nó giỡn sao? Là thằng Quẹo đang nói dối phải không? Hắn giật phăng sợi dây truyền nước trên tay, sau đó đấm mạnh lên mặt thằng Quẹo, bức xúc hét lên. Nè, cái chuyện chết chóc mày dám đem ra giỡn sao? Tao không có giỡn. Nó chết thật rồi. Quẹo bị đấm bật ngã trên sàn xi măng, má trái của nó đỏ ửng lên. Nó như một kẻ điên nhắc lại bên tai của Thiên. Thiên suy sụp, hắn ngồi xuống sàn, sau đó cố gắng hết sức để hỏi. Chỗ nào? Thằng Quẹo nó mất ở chỗ nào? Quẹo mất hồn, bàn tay chai sần nắm chặt lại. Chỗ ngã ba. Chỗ tao với mày với nó đêm đó cầu hồn ma đói đó, là cái chỗ đó. Thiên gật đầu, sau đó như một đứa nổi lên cơn bệnh và xông thẳng chạy ra bên ngoài. Phải tận mắt chứng kiến thì hắn mới thực sự tin được. Trên đường đến ngã ba, trong đầu của Thiên luôn hiện lên hình ảnh đêm đó. Hắn luôn tự trách bản thân mình, đá dâm trên suốt cả đoạn đường đâm mạnh vào chân, khiến cho hắn đau sát. Nếu như hắn không dẫn họ đi chọc ma đối thì bây giờ đã không xảy ra cái chuyện này rồi. Không có chuyện xảy ra với thằng Vẹo. Càng chạy gần tới đoạn đường đó thì hắn càng nôn nóng hơn. Khi tới nơi, hắn thấy đám đông đang bu quanh cái gì đó, có cả cảnh sát và xe cứu thương inh ỏi. Nhưng tất cả thứ đó không lọt được vào mắt của hắn lúc này. Ở giữa đường, một người đang nằm được trùm lên bởi một tấm vải trắng. Hắn đi vào chỗ đó như một kẻ mất hồn, hai mắt vô thần. Thiên dậm lên những đốm máu còn ẩm và ướt trên đường. Mặc kệ lời cảnh báo của những người xung quanh, Thiên chậm rãi cúi đầu xuống chỗ cái xác. Hắn đưa tay giật cái khăn ở trên người cái xác ra. Thiên run rẩy, cất giọng nói lạ lùng. Đây không phải là thằng Vẹo đúng không? Đây chỉ là người giống nó thôi. Nói đi, tên mày là ai? Người anh em của hắn, người mà hắn xem như anh em ruột, bây giờ lại nằm đó, khuôn mặt đã không còn toàn vẹn, chỉ còn một mảng thịt lủng lẳng mà thôi. Thiên nắm chặt tấm vải rồi đem lên che mặt Vẹo lại. Máu trên đường đã lạnh, bây giờ họ còn định để xác của thằng Vẹo nằm đây đến bao giờ nữa? Thiên đứng dậy, hắn nhảy tới túm cổ lấy một người cảnh sát. Mau đem nó về. Đem nó về cho ba mẹ nó, mau lên. Xin lỗi, nhưng mà chúng tôi còn phải điều tra. Chết tiệt, điều tra cái đầu của anh á. Nó chết rồi, anh còn điều tra cái gì? Hắn hét lên, đám đông xung quanh hết hồn, lần lượt tránh xa cái xác. Thằng Quẹo từ xa chạy tới, nó xông vào túm lấy cổ của Thiên, sau đó quay sang cảnh sát nói. Anh cứ làm nhiệm vụ của mình đi, chúng tôi không ngăn cản. Anh phải tìm ra cho được cái tên đã tông nó cho tôi. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Người cảnh sát gật đầu. Thiên bị Quẹo kéo lê trên mặt đường để kiếm một chỗ. Bọn hắn tránh xa cái chỗ đó vài thước, sau đó nằm xuống mặt đường. Hắn từ từ quay mặt sang chỗ cái xác, rồi lên tiếng hỏi. Nó chết như thế nào? Quẹo ngửa mặt lên trời, giọng run run. Lúc nãy nó về nhà lấy thêm đồ cho mẹ nó đi bán. Không ngờ lúc qua đường ấy, chiếc xe tải bỗng từ đâu xông tới, cán qua người của nó đó. Thiên im lặng. Hắn nhìn vào cái chỗ đêm đó mà bọn hắn đã đi hù ma đói, thậm chí cái chén còn ở trên đống cỏ bên vệ đường. Có phải là do con ma nữ đó gây nên hay không? Thiên đứng dậy, hắn không nói một tiếng nào mà cứ đi về cái nơi đặt mấy cái chén, sau đó dữ dội đạp vào chúng. Mảnh vỡ từ chén bể ra đâm mạnh vào bàn chân chảy máu. Quẹo đứng ở đằng xa cũng bước tới, nhưng nó không ngăn cản mà chỉ đứng im. Cách tốt nhất lúc này là để cho Thiên giải tỏa nỗi lòng, nếu không cả hai sẽ điên lên mất. Quẹo ngồi đó

Thằng Quẹo thì bám chặt lấy mẹ Vẹo, cố gắng bày tỏ lòng an ủi. Bọn hắn ở lại giúp đám tang đến hơn 1 giờ chiều mới về. Ba mẹ của Vẹo mời ở lại ăn cơm, nhưng bọn hắn không nuốt nổi cơm nước, bụng đói cồn cào. Cả hai thằng rủ nhau ra quán nhậu, gọi một dĩa lạc rang, sau đó một ít bia. Vị đắng của bia trôi tuột vào bụng khiến cho ruột gan của hắn cồn cào. Quẹo lấy ly bia trên tay của hắn, mặt sợ hãi nói: "Nè, mày có nghĩ thằng Vẹo chết đó là do ả ta không? Cái nơi mà nó bị xe tông chính là cái chỗ mà đêm bọn mình rủ nhau đi gọi hồn ma đói. Có phải cô ả đó muốn giết chúng ta hay không vậy?" Tao cũng không biết nữa. Chính hắn cũng không chắc chắn được thì làm sao có thể trả lời. Thiên cầm ly bia lên nốc một hơi, hắn chợt nghĩ đến việc đứa tiếp theo phải nhận quả báo là mình, thì cả người nổi hết da gà, chết một cách đau đớn như vậy. Chỉ cần nhớ lại cái cảnh tượng đầu bị nghiền nát dưới lớp xe, bụng của hắn liền cào lên, hơi men ựa ra tới tận cổ. Thiên cầm cốc bia, hắn nhìn Quẹo: "Nè, hay là ngày mai á, tao với mày đi tìm thầy Pháp về giúp đi. Chứ tao thấy nếu cứ kéo dài như vậy thì mày với tao có khi lại phải lại phải nhận hậu quả như thằng Vẹo. Nó đi thật sự rất là thảm, tao thấy mà cũng nổi hết da gà đó. Khi nhìn thấy xác của nó, tao thật sự hối hận vì đêm đó đã đồng ý đi với tụi bay. Đó không phải là lỗi của mày." Dù là Quẹo nói như vậy, nhưng hắn vẫn thấy trong lòng càng mệt mỏi hơn. Hắn nhìn bầu trời đang mưa nhẹ ở phía bên ngoài, sau đó thở dài. Ngày mai bọn hắn tốt nhất là nên đi kiếm một ông thầy Pháp nào đó để giải và đuổi con ma nữ ấy đi. Hắn sợ nếu như cứ để như vậy thì cũng sẽ có một ngày hắn là nạn nhân tiếp theo của ả ta. Bầu trời nặng trĩu, hắn bỗng dưng thấy lạnh lẽo ở trong tâm. Nếu như hắn chết đi thì liệu ba mẹ của hắn có đau lòng hay không? Hay là họ chỉ tổ chức đám tang cho có nghĩa vụ thôi? Mà cũng đúng, từ lúc mới sinh ra, họ đã không thích hắn rồi. Hắn và Quẹo ngồi nhậu với nhau đến tận 6 giờ tối mới về. Mặc dù vẫn còn sớm, nhưng ngoài trời đã tối thui. Hai bên đèn đường đã được chập chờn thắp lên. Hắn vội vàng đến bên một góc tượng đổ nát, ối hết những thứ trong bụng làm cho hắn đau đớn cồn cào. Thiên cứ mãi nôn mà không chú ý được từ phía sau lưng lúc nào đã xuất hiện ra thêm một cái bóng đen. Ở trên mặt đất, cái bóng đó trải dài cùng với mái tóc đang bay lả chả. Cái bóng đó càng lúc càng lại gần hơn. Thiên nôn ói một hồi thì hắn chợt giật mình. Ở trên mặt đất từ khi nào đã in bóng của hai người. Cái hơi lạnh quen thuộc ùa đến làm cho hắn rùng mình hoang mang. Thiên cố nén cơn cồn cào trong bụng, quay đầu lại nhìn. Nhưng 3 giây sau, hắn liền cố gắng chạy thật nhanh. Hắn cứ tưởng con ma nữ đó sẽ xuất hiện sau lưng mình, nhưng tới khi hắn quay lại thì không có ai, chỉ có một con hẻm dài thòn vắng vẻ. Hắn không cần nghĩ ngợi gì nhiều cả mà bỏ đi. Hắn sợ ả ta bám theo mình. Cái chết của Vẹo cảnh tỉnh hắn rất nhiều. Linh hồn ma quỷ rất đáng sợ. Nếu như chọc họ, họ có thể giết chết mình bất kỳ lúc nào, hại mình điên điên dại dại. Hắn cứ vậy mà cúi đầu chạy đi mất. Khi chạy ngang con hẻm nhà ông Hạnh thì chợt một cái bóng xuất hiện. Ông Hạnh nhìn mặt Thiên với vẻ cay cú như ngày thường: "Bạn mày mới chết mà mày đưa cái đống đó về sao? Còn phải đặt cổng, tao mắc cười mày lắm đó Thiên. Sáng nay tao thấy mày khóc lóc thương tâm lắm mà, sao bây giờ cổng cái về phòng trọ vậy? Đúng là cái thói xấu không bao giờ bỏ được mà." "Hả? Ông nói cái gì tôi không hiểu." Thiên sững sờ. Ông ta nói cái gì? Ông ta bị điên sao? Hắn làm gì mà cổng gái chứ? Ông Hành nhếch môi kinh bỉ, nụ cười như xỉa xói vào mặt hắn. "Mày đang cổng gái trên vai kìa, còn giả bộ ngu ngơ hả? Hả? Cổng trên vai? Ông bị điên sao?" Thiên cười điểu, nụ cười của hắn chợt chìm mất. Ở trên lưng của hắn có cái thứ gì đó lạnh lạnh đang đè xuống một cách nặng nề. Thiên rùng rợn. Có phải ông ta đang nói đến thứ này hay không? Hắn làm sao? Cô ta sao lại đè lên lưng của hắn? Thiên cứ như phát điên, tay chân luống cuống hết cả lên. Hắn xua tay đập bậy, miệng quát mắng lớn tiếng: "Cút đi, cút đi, mau cút xa tao ra, đồ ma quỷ, cút xa khỏi tao ra, cút, mau cứu tôi với." "Gì vậy, mày bị điên sao?" Ông Hành cũng hốt hoảng theo. Và lão chợt nhìn thấy cái thứ tóc tai bù xù ở trên vai của Thiên. Gương mặt lão tái nhợt lại, lão bổ về phía sau rồi lồm cồm bò chạy đi mất. Cái thứ đó gần 60 năm sống trên đời, làm sao lão không nhận ra được chứ? Nó là ma. À không, là vong. Thiên điên điên khùng khùng đứng trước cửa nhà của ông Hành mà la hét. Người ta qua lại nhìn hắn cứ như một đứa tâm thần. Họ nhìn rồi chỉ trỏ vào mặt của hắn: "Ý trời ơi, điên rồi kìa. Bạn nó mới chết á, chắc nó lên cơn điên á. Tội nghiệp quá. Trời ơi, ê nè, hay là đưa nó đi bệnh viện đi. Trời ơi, bà điên hả? Lỡ hồn thằng vẹo nó ám thì sao? Trời ơi, đụng vô là gặp quả đó. Thôi, nhanh đi về nhà ăn cơm đi. Nhưng mà... Thôi đi đi, nghe lời tôi." Những cái bóng quất giận, hắn không còn chút tâm trí gì để quan tâm nữa. Hắn nặng nề cả người. Cái thứ lạnh lẽo đó vẫn bám ở trên vai của hắn. Thiên mím môi nhắm chặt mắt, không nghĩ ngợi gì nhiều, mà dùng hết sức bình sinh đánh mạnh lưng của mình vào trong tường. Lưng của hắn đang đau điếng lên, nhưng nó vẫn ở phía trên. Không được. Thiên tựa như lên cơn, cứ vậy mà đập thật mạnh vào bức tường đổ nát đầy siêu xanh. Bình bịch lên từng tiếng. Quẹo nghe mấy bà hàng xóm ở quanh nhà kể lại chuyện thằng Thiên nổi điên. Hắn cứ đinh ninh nhưng vẫn chạy đến. Và từ đằng xa hắn thấy Thiên đang điên cuồng dùng lưng đập lên tường. Tiếng động bình bịch phát ra làm cho cả cái hẻm yên tĩnh vang dội. Quẹo đi tới, vội vã tới gần. Nó hét lên dữ dằn: "Nè, mày điên hả Thiên? Mau dừng lại nhanh coi. Quẹo à, nó bám theo tao." Thiên thấy Quẹo đến thì dừng lại. Hắn chạy đến vịn lên tay của Quẹo, tay chỉ lên trên vai của mình, liên tục run rẩy. Quẹo nhìn lưng hắn, một mảnh chảy xước, ở trên đó còn xuất hiện nhiều vết rỉ máu ra, trên vai bầm tím lạ thường. Nhìn rõ khuôn mặt sợ hãi của Thiên, Quẹo liền đưa tay đấm mạnh vào mặt Thiên một cái. Quẹo nắm chặt bả vai của Thiên rồi hét lên: "Mày bị điên hả? Thằng Quẹo nó chết vì cái thứ đó rồi, bây giờ đến mày sao? Đừng làm tao sợ mà." Chương 8. Bị Vẹo đấm cho một đấm, đau đớn và sự mất bình tĩnh trong hắn tạm thời dừng lại. Trên lưng của Thiên bất chợt ập đến một cơn đau vì những vết trầy xước. Hắn cố gắng gượng đứng dậy, sau đó vỗ vai Quẹo. Khuôn mặt lúc nãy thay vào đó là sự uể oải. Hắn không ngờ là con ma nữ đó lại đáng sợ tới như vậy. Ả ta bám ở trên lưng của hắn lâu đến như vậy, cả hơn nửa tiếng đồng hồ hắn lăn lộn với ả, nhưng ả không hề biến mất, và tay vào đó lại vẫn cứ bám ở trên lưng chặt hơn, dù hắn đã dùng hết mọi cách mình có thể. Tuy nhiên, khi thằng Vẹo đến đấm hắn, thì cảm giác bị đè nặng trên lưng đó lại biến mất. Rốt cuộc là vì sao? Thiên mệt mỏi thở dốc, trong đầu suy nghĩ không ngừng. Cuối cùng hắn đành thở dài: Mày đem tao về phòng giùm tao, chứ tao đứng không có nổi nữa rồi. Được. Quẹo gật đầu, nó khom người xuống bỏ tay Thiên lên vai của mình, rồi dùng sức đỡ Thiên lên. Thiên mệt mỏi loạn choạng bước đi. Bỗng dưng, khi đi được 3 bước thì hắn dừng lại. Quẹo ngạc nhiên hỏi: Nè, có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì hết. Thiên lắc đầu, hắn đưa bàn tay lên xoa xoa má của mình, sau đó bất chợt nói: "Ngày mai tao với mày đi tìm thầy Pháp đi. Tao sợ tình trạng này kéo dài, tao sẽ không thể ổn định được tinh thần quá." Được, để tao đi mượn xe máy, mai tao chở mày đi, chứ đi bộ biết chừng nào mới tới. 8 giờ nghe. Mày về nghỉ ngơi đi. Thiên cố gắng nói, nhưng hắn vẫn không thể bỏ qua được cái cảm giác bị một ánh mắt phía sau con hẻm đó nhìn. Hắn sợ, sợ nếu tiếp tục ở lại nơi này, con ma nữ đó sẽ bám theo hắn, hại hắn tan nát da thịt, chết không kịp nhắm mắt y như thằng Vẹo, bạn thân của hắn. Hắn được Quẹo đưa về tới tận cửa phòng. Hắn định đi ngủ thì Quẹo xách bịch cháo tới để cho hắn ăn. Đợi hắn ăn xong thì Quẹo mới trở về. Bây giờ hắn cũng đang còn rất hoang mang. Thật sự hắn không ngờ hành động của hắn lại hại nhiều người tới như vậy. Thiên đấm mạnh bàn tay lên sàn xi măng là do lúc đó hắn ngốc nghếch, chỉ vì mấy lời khiêu khích của ông Hành mà làm bậy. Ngày mai dù có phải bỏ ra bao nhiêu tiền, hắn cũng phải dọn cho xong cái đống lộn xộn này. Con ma nữ đó rất đáng sợ, mong là sẽ không có ai bị hại nữa. Như đúng hẹn, 8 giờ sáng ngày hôm sau, thằng Quẹo đem xe máy tới chở hắn tới chỗ nhà thầy Pháp đang ở. Vì thầy Pháp này từng đến nhà của chủ xóm trọ để trừ tà, nghe nói là rất giỏi. Mặc dù giá tiền hơi cao, nhưng con ma đối phá nhà của chủ trọ cũng đã biến mất mà không còn xuất hiện. Nhà của ông thầy Pháp đó nằm sâu giữa một ngôi làng vắng vẻ. Nếu chạy xe từ chỗ hắn tới thì phải 4 giờ chiều mới tới nơi. Mặc dù tay lái của Quẹo không thua gì những người lâu năm, nhưng hắn vẫn có chút sợ hãi. Sợ lỡ đâu ả ta xuất hiện ra thì phải làm sao để đối phó được ả đây chứ. Bao nhiêu suy nghĩ chồng chất, Thiên nhức đầu thở dài. Quẹo, mày chạy xe cẩn thận nha. Tao biết rồi, tao cũng chưa muốn chết mà. Quẹo vỗ ngực trả lời. Sau đó cả hai cùng rơi vào trầm tư. Những cánh đồng bát ngát lúa dài trải rộng hai bên đường xe của hắn chạy. Con đường nhỏ nằm giữa đồng ruộng lúa, lọt thỏm giữa rừng. Đoạn đường đi khá bẩn, đôi chỗ còn có vũng bùn. Ở trên đường khá vắng vẻ, đôi lúc Quẹo suýt mất lái ngã xuống đường. Nhưng tuy như vậy, hai người vẫn kiên trì, cuối cùng cũng đến được nơi. Đứng trước căn nhà cũ kỹ đầy hoa văn kỳ lạ, trong lòng của Thiên nôn nóng. Chỉ cần gặp được người thầy Pháp đó, hắn nhất định sẽ thoát khỏi được cô ta, thoát khỏi được con ma nữ ấy. Thầy Ba Tự, người được xem trọng nhất ở cái vùng này, thầy thường xuyên giúp mấy ngôi nhà bị ma ám phá giải. Không ai là không biết đến danh tiếng của thầy. Bây giờ nhìn căn nhà nhỏ cũ kỹ của thầy, Thiên mới nhận ra không phải ai làm nghề trừ ma, tay chân đều muốn moi tiền người dân. Xem ra hắn đã hiểu lầm nghiêm trọng rồi. Vì Quẹo đã xin số điện thoại và trao đổi từ trước, cho nên khi đến nơi liền có thể gặp thầy Ba Tự. Thầy một thân mặc quần áo mộc mạc, tay chân lấm lem bùn đất, có lẽ là đang làm cỏ ở trong vườn. Sau khi gặp mặt bọn họ, thầy liền cười điềm đạm mời vào trong. Còn thầy thay quần áo sạch sẽ, sau đó mới ra tiếp chuyện. Thầy Ba Tự rót ly trà nóng cho hai người, rồi chậm chạp nói: "Các cậu uống miếng trà đi, cho kể lại mọi việc mà hai cậu từng làm cho tôi nghe." Thiên và Quẹo nhìn nhau, hắn ngập ngừng. Dạ thầy, tôi với Quẹo là công nhân xây nhà ở trên Hải Dương. Tụi tôi một lần trót chạy rủ nhau ra cái đoạn đường mà có cô gái mới chết. Chơi gọi hồn ma đối. Sau đó ma đối thực sự xuất hiện, nó bám theo hãm hại tụi tôi. Sau đó xảy ra chuyện gì? Một đứa bạn của tôi á, nó đi gọi hồn ma đối với chúng tôi. Mấy ngày trước nó cũng mất ở ngay cái chỗ mà tụi tôi gọi hồn đó. Thầy Ba Tự trầm ngâm, ngón tay trỏ nhịp đều trên phía mặt bàn. Sau một lúc, thầy lấy lại nét bình tĩnh. Hai cậu cho tôi địa chỉ đi, sau khi tôi lo xong việc nhà đó thì giờ sẽ tới giúp hai cậu. Dạ, chúng tôi cảm ơn thầy. Thiên để lại địa chỉ kỹ càng, hắn còn lo dặn thầy phải nhanh đến để giúp hắn. Thầy Ba chỉ gật đầu và cười. Hắn thấy cũng lạ, ông ấy không đòi tiền như lời của xóm trọ đồn đại. Hơn nữa phong thái cũng rất nhẹ nhàng, khoan thai. Nhìn ông ấy cứ như một bậc cao nhân, hắn bất chợt nở một nụ cười yên tâm. Dạ, vậy tụi con nhờ thầy giúp đỡ. Không có gì đâu. Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc. Quẹo và Thiên trở lại Hải Dương. Ngày mai là đám của thằng Vẹo, bọn hắn phải đến đưa nó đoạn cuối. Như đúng theo dự kiến, Quan tài của Vẹo được đưa ra nghĩa địa vào 6 giờ rưỡi sáng. Ba mẹ của nó khóc thét gian cả một vùng. Mấy đứa em của nó bám vào quan tài, không cho người ta đem đi. Khó khăn lắm Vẹo với hắn mới khuyên nhủ được. Và vì cái chuyện đó, cho nên 7 giờ thằng Vẹo mới được đưa ra tới tận nơi để chôn. Quan tài của nó từ từ được thả xuống đất. Hắn cùng với Quẹo cũng một tay thả những nắm đất lạnh lên trên cái chỗ quan tài. Hắn mím môi, nặn ra một nụ cười, sau đó nhích lui ra sau, nhìn quan tài của nó chìm dần trong biển đất đỏ. Gia đình của nó sau khi chôn xong thì vội nhanh chóng trở về nhà để làm đồ ăn cho những người gánh quan. Quẹo với hắn thì ở lại. Hai đứa nhìn vào ngôi mộ màu đất đỏ được vun lên thì trong lòng nhói lên sự đau đớn. Mới hôm kia thôi, mấy anh em còn tụ tập ngồi lại ở quán nhậu với nhau như vậy, mà bây giờ mỗi đứa một nơi, âm dương cách biệt. Hắn hít một ngụm khí lạnh, mặt trời chui ra phía sau mấy đám mây. Ánh nắng ấm áp phủ lên người của hắn. Thiên bất chợt nặng lòng. Hắn cứ cảm thấy đây giống như là ánh nắng cuối cùng trước khi cơn bão ập đến. Hắn không nói không rằng, đứng dậy sau đó nhìn Quẹo, miệng mấp máy. Quẹo à, tao với mày phải sống thay nó, sống tiếp phận của nó. Ừ, tao hứa. Trời vừa hé nắng lên, tuy nhiên chưa được 8 giờ thì lại âm u trở lại. Quẹo báo rằng thầy Ba Tự sắp chạy xe lên để giúp bọn hắn. Quẹo và hắn phải ra cái chỗ mà trước đây họ từng gọi ma đói để chờ đợi. Thầy Ba lái xe lên lúc 7 giờ, vậy thì khoảng 9 giờ mới tới nơi. Hắn nằm trong phòng trọ mà lòng nổi lên có chút nôn nao. Tuy rằng hắn tin tưởng là thầy Ba Tự có thể giúp mình, nhưng vẫn có phần nào đó hắn cảm thấy sợ. Nếu như lỡ cả hai thất bại thì tai họa có ập đến với Quẹo và hắn hay không. 9:30, Quẹo cùng với Thiên ăn mặc chỉnh tề đứng ngay ngã ba đợi xe của thầy Ba Tự. Thầy Ba hứa tới sớm nhưng vẫn chậm đi 30 phút. Khi cả hai gần hết kiên nhẫn thì xe của thầy Ba mới tới nơi. Thầy mặc trên người bộ đạo bào màu vàng, trên áo vẽ hình thái cực âm dương. Thầy bước xuống xe dáng vẻ tao nhã. Thầy nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của hắn với Quẹo, rồi mỉm cười nói: Người trẻ đúng là không có đủ sự kiên nhẫn. Mới có nửa tiếng thôi mà, nếu tôi không kịp đến thì chắc hai cậu bỏ về rồi. Dạ không phải đâu thầy. Tụi con cứ tưởng ở trên đường thầy có việc gì gấp, cho nên không có tới được. Bây giờ thầy tới rồi, xem như là tụi con may mắn rồi. Thầy có cần qua cái quán bên đường uống ly nước rồi mình nói chuyện không? Ở đây nếu mà cứ đứng hoài vậy cũng không có tiện lắm, người dân qua lại tấp nập mà. Thiên nhanh chóng đáp lại bằng thái độ vô cùng lễ phép. Thật sự ra là bọn hắn suýt chút nữa đã bỏ về rồi, chứ nghĩ đến con ma nữ kinh tởm đó vẫn đeo bám trên lưng, nên bọn hắn mới chờ đợi. Cứ nghĩ tới con ma nữ kia thì mặt mũi lại tái nhợt đi trông đáng thương. Hơn nữa, thầy Ba lại là một thầy pháp giỏi, hắn bỏ ra ít thời gian chờ đợi thì có nghĩa lý gì? Miễn sao đừng có làm thầy Phật lòng, bỏ về là được. Thầy Ba mỉm cười nhìn sang cái quán bên kia đường, rồi sau đó đưa tay chỉ. Được rồi, chị mời hai cậu chỉ đường đi, chứ tôi mới tới đây có một lần thôi, cho nên không được rõ lắm. Dạ. Quẹo cười hề hề, mặt mũi tinh ranh đi phía trước chỉ đường cho thầy Ba Tự. Đi được 3 bước thì bỗng dưng thầy quay đầu nhìn về phía cái am cũ nát, nơi mà bọn họ đã làm cái lễ gọi hồn ma đói. Mặt của thầy Ba khẽ thay đổi thành nét có chút nghiêm trọng. Ở trong mắt thầy có một chút u tối lóe qua, nhưng rất nhanh chóng sau đó lại biến mất hoàn toàn. Thiền đi ở phía trước, nhưng những thứ mà thầy Ba Tự làm hắn đều để ý vào trong mắt. Có vẻ như thầy đã thấy được một cái gì đó rồi thì phải. Hắn chú tâm nhìn về phía thầy. Dưới bầu trời âm u, cả một đoạn cỏ rậm như trở nên đáng sợ và âm trầm. Cái am đó được lập hơn tháng trước, nhưng không ai chăm sóc, cho nên bây giờ nó đổ nát ra như vậy. Hắn nghe đầu cái am ấy là để thắp hương cho cô gái bị tai nạn kia. Có lẽ họ sợ linh hồn của cô ấy hiện về quấy phá. Quẹo và Thiên đi đầu, dẫn thầy Ba qua quán nước bên đường. Người dân ở đây có vẻ như cũng rất kính trọng thầy, Sau cái vụ thầy đuổi con ma đói quấy phá ở nhà ông chủ xóm trọ, thì danh tiếng của thầy ở đoạn ngã ba này không một ai là không biết. Thầy Bá Tự thì vẫn vậy. Thầy ngồi vào ghế gọi một tách trà gần, sau đó nhìn Quẹo và Thiên hỏi: Hai cậu gọi hồn ma đói vào cái ngày nào? Thiên và Quẹo liếc nhìn nhau. Hắn nói: Dạ là ngày 18. 18 sao? Thầy Bá Tự trầm ngâm. Thầy lẩm nhẩm như chỉ đủ cho một mình nghe về một cái gì đó, rồi một lát sau nhìn Thiên chậm chạp hỏi: Vậy thì hai cậu đã làm cái gì? Dạ tụi con bày cái mâm cúng ra ở chỗ cái nơi mà cô gái bị xe cán chết đó. Nghe nói là cô ấy chết khi mà đang đói bụng, cho nên con thử gọi. Ai ngờ cô gái đó năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 18 tuổi. Nghe nói cô ấy mới tròn 18 hai ba ngày gì đó trước khi bị tai nạn á. Không khí trong góc họ đang ngồi bỗng dưng trở nên ngột ngạt. Thầy Bá Tử liếc sang phía Thiên rồi hỏi tiếp: Ngoài việc đó ra, cậu còn làm cái gì nữa hay không? Dạ không, không còn gì hết. Hắn không cần suy nghĩ mà vội trả lời ngay. Tự dưng thầy ấy lại hỏi như vậy, có phải là thầy Ba đã phát hiện ra được cái gì hay không rồi? Trong lúc hắn đang suy nghĩ miên man thì thầy Bá Tử đứng dậy nhìn bọn hắn rồi cười: Tôi trở về nhà nghỉ. Tối nay đúng 10 giờ, mời hai cậu tới đoạn ngã ba đó để làm lễ. Tôi không biết mình có thể giúp được hay không, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, thầy Ba quay lưng đi. Nét mặt âm trầm nãy giờ của Thiên cũng biến mất. Tại vì sau khi nãy lúc thầy nhìn hắn, hắn lại có cái cảm giác như mọi suy nghĩ của mình thầy Ba Tự đều nắm rõ. Hắn khẽ rùng mình, vai trái truyền đến cơn đau điếng. Hắn nhìn thì thấy Quẹo đang dỗ chai. Quẹo nói: Nè, yên tâm đi, về ngủ một giấc đi. Tối nay 10 giờ gặp nhau ở ngã ba nghe. Ừ. Hắn mệt mỏi gật đầu. Tạm biệt Quẹo, hắn không đi đâu nữa. Sáng nay dậy sớm đi tiễn quan tài của thằng Vẹo. Hiện bây giờ mắt mũi cứ đóng sầm lại. Hắn nhìn vào cái chỗ mà thằng Vẹo bị xe tông hôm ấy, sau đó nắm chặt bàn tay chai sần của mình lại. Giá như mà hắn cùng với hai thằng bạn của mình đi tìm thầy Ba sớm hơn, thì bây giờ thằng Vẹo đã không còn chết tức tuổi như vậy nữa. Xác của nó cũng không còn được nguyên vẹn. Nếu được, hắn sẽ bỏ tiền ra nhờ thầy Ba Tự làm lễ cho linh hồn của Vẹo được an lòng nơi chính suối, yên tâm mà đầu thai. Thiên trở về phòng. Lúc đi ngang qua nhà của ông Hạnh thì hắn vô cùng ngạc nhiên. Lúc trước nếu như thấy hắn đi ngang qua thì nhất định ông ta sẽ buộc hắn dừng lại ở ngay trước cửa, sau đó khinh bỉ, nguyền rủa các kiểu. Nhưng sau cái đêm đó, ông ấy cứ như sợ hãi hắn mà nấp ở trong nhà. Già rồi mà vẫn còn sợ ma. Thiên nhếch môi cười. Ông Hạnh ngồi ở trong nhà thấy dáng của Thiên đi trước cửa thì rung lên. Râu ria đụng vào nhau theo từng nhịp rung của ông ấy. Cái thứ đêm đó bám trên cổ của Thiên, ông nghĩ mãi mà không ra được lý do. Nhưng vào tối hôm qua, cả đêm ông gần như không thể nào ngủ được, chỉ vì nhắm mắt lại là thấy hình ảnh của con ma đói kia. Sáng nay ông ra uống cà phê với bạn, nói linh tinh lang tang vấn đề của ma quỷ. Ông hỏi họ nếu bị vong đu trên cổ thì như thế nào. Thì bỗng dưng có một người bạn lâu năm của ông trả lời rằng: Một là bị vong ám, hai là đang nuôi vong. Bị ám, theo ông thấy thì thằng Thiên đó nuôi vong mới đúng. Thành kiến trong ông không hề thay đổi mà chỉ ngày càng tăng thêm. Có khi nào là nó nuôi vong để trả thù lại ông hay không? Nghĩ đến thôi mà cả người của ông rung lên. Không được, ông phải làm một cái gì đó trước khi bị tên Thiên kia hại. Thiên trở về phòng mà không biết mình đã bị người ta lên kế hoạch hãm hại.